Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, hắn cùng nàng lần thứ hai. 8. Nàng chủ động hôn hắn. Theo cái ý niệm này, bay vào đại não của Hạ Quý Thần. Hắn rõ ràng cảm giác được tim đập của mình lọt vẫn chậm một nhịp. Nàng lại có thể chủ động hôn hắn. Cho dù là tại uống rượu say dưới tình huống, nhưng vẫn có khắc chế không nổi nồng nặc kinh hỉ, nhanh chóng mà mãnh liệt nhấn chìm toàn thân của Hạ Quý Thần. Hắn không rõ ràng bản thân kết quả đắm chìm trong như vậy hậu chi hậu giác trong vui sướng ngây. Người bao lâu, hắn cảm giác được bờ môi chính mình truyền tới một đạo nhỏ xíu đau. Xen lẫn xốp xốp cảm giác từ bên tai. Hắn hô hấp cứng lại, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Môi của nàng lại còn dán vào môi của hắn không có rời đi. Trong miệng hắn mềm mại trơn nhẵn nhiệt độ nhiệt, là của nàng xinh xắn mềm đầu lưỡi. Nàng đại khái là không có chủ động hôn hơn người. Động tác vụng về mà đơn độc, nhưng lại khiêu khích trái tim hắn không bị khống chế bắt đầu tăng nhanh. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lấy nhưng cảm giác tốc độ nhanh chóng leo lên. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Ngay từ lúc mới vừa ở trong phòng của hắn, hắn đưa nàng ôm ra phòng vệ sinh, cho nàng lau người thời điểm, nhìn thấy nàng da thịt trắng noãn, cùng với cách vạt áo đụng chạm qua nàng thân thể mềm mại thời điểm, đáy lòng của hắn cũng đã xuất xung động. Chẳng qua là hắn sợ chính mình hù dọa nàng, một mực đều đang nỗ lực cố nén. Giờ phút này nàng liền treo ở trên cổ của hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ngu xuẩn vuốt ve môi của hắn. Hạ Quý Thần rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một cổ nóng ran theo giữa môi trực bức bụng. Đầu ngón tay hắn nhỏ run lên, mới vừa thật vất vả khôi phục ý thức trong nháy mắt tan thành mây khói. Cả người đại não đều còn chưa có đi suy nghĩ hắn cùng nàng như vậy có thích hợp hay không. Hắn đi xuống cúi thấp đầu, đưa hắn cùng nàng dán vào môi, đè càng thêm thân mật một chút. Đại khái là lực đạo của hắn có chút nặng, làm đau nàng, trong miệng nàng phát ra một đạo rất nhỏ bé tiếng hừ nhẹ. Ngữ điệu tinh tế, mềm nhũn, tràn đầy vô hình câu dẫn cùng chí mạng trọn trêu chọc. Hạ Quý Thần sau lưng căng thẳng một cái, một giây kế tiếp tìm nàng dừng lại ở hắn trên hàm răng. Không biết tiếp theo nên làm như thế nào xạ sắc nhọn, hung hãn mà dây dưa kéo lại. Nàng uống rượu. Đại não phản ứng vốn là so với trong ngày thường chậm chạp rất nhiều. Đang bị hắn bỗng nhiên chủ động chặn lại môi sau, nàng toàn bộ đại não liền hoàn toàn tê liệt. Chẳng qua là ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ, bị động mặc cho hắn hôn. Theo nụ hôn của hắn, càng ngày càng nóng cắt. Chân của nàng bắt đầu như nhũn ra. Trái tim bắt đầu cuồng loạn. Liền ngay cả nàng ôm lấy hắn cổ cánh tay, cũng bị mất khí lực. Thuận theo vai hắn, dưới đường đi trượt đến trên cánh tay của hắn. Hắn phát giác nàng hạ xuống, kịp thời đưa tay ra, một cái ủng hông của nàng, đưa nàng hướng trong lòng ngực của mình liều mạng vỗ, một cái nâng cao sau gáy của nàng muỗng, phòng ngừa hắn cùng môi của nàng thoát ra. So với nàng mới vừa hôn, vào giờ phút này nụ hôn của hắn mới tính là thật sự rõ ràng hôn. Hắn hôn dùng sức mà cường thế, kịch liệt dường như muốn đem hồn phách của nàng theo trong cổ họng của nàng hút đi ra. Nàng mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng nàng lại có thể cảm giác được chính mình trong lồng ngực khí oxy bị hắn một chút xíu đòi lấy đi. Nàng kìm nén đến có chút khó chịu, bản năng há miệng ra muốn hô hấp, lại khiến cho hắn hướng trong miệng nàng dò sâu hơn. Ngay tại quý ức, cho là mình khả năng thiếu oxy mà khi chết, Hạ Quý Thần điên cuồng nóng bỏng hôn, rốt cuộc từ từ ngừng lại. Bọn nàng chờ môi của hắn, rời đi môi của nàng. Nàng liền cấp bách mở ra môi, từng ngụm hô hút. Môi của nàng bị hắn hôn đỏ tươi, phía trên còn lưu lại khí tức của hắn cùng nhiệt độ. Hạ Quý Thần nhìn đáy mắt hiện lên đỏ, phát nhiệt, hắn trên cổ họng xuống lan lan, liền chợt lại cúi đầu. Hung hãn mà chặn lại môi của nàng. Đề cử hai quyển sách. Ta chân ái khẽ nhách hào phú cấm yêu. Nam thần mua một tặng một. Còn có ta chân ái đích thực yêu quên thở mèo ngốc manh tiểu loli. Cao lãnh nam thần quá xấu bụng. Rất đẹp mắt hiện đại văn nha. Mọi người dành thời gian nhìn xem rồi tương đương cái cuối cùng miễn phí trong lúc hoạt động. Bổn chương tiết nhắn lại. Ngay sau đó lựa chọn sử dụng 10 cái độc giả tặng 1.000 sách tiền. Mọi người trang kế tiếp nhớ đến bỏ phiếu đề cử nha. Ta cảm thấy các ngươi dưới sự cố gắng. Có thể phá 400.000. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.